Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2488. Diệp Minh vững vàng nâng cô. Bàn tay hướng về phía bờ mông vẫy lên của cô tát một cái. Chiều quen em rồi. Bao lớn rồi hừm. Hà Băng ôm chặt cổ anh không buông tay. Em mặc kệ. Cứ ôm như vậy đi. Ôm em về nhà. Diệp Minh cong môi. Trong anh Tuấn mặt mày nhộn nhạo ra mềm mại. Trực tiếp nhấc đôi chân dài. Anh ôm cô về nhà. Lúc này ánh đèn đường phôn hoa tỏa sáng rực rỡ. Vô số chiếc xe lướt qua họ. Gió lạnh cuối thu thôi tới. Hà Băng không ngừng chui vào trong lồng ngực to lớn của người đàn ông. Thành phố Phòn. Hoa náo nhiệt không liên quan gì đến bọn họ. Sa mã biểu kiện đều chậm. Chậm đến độ trọn đời chỉ đủ yêu một người. Không ít người qua đường nhìn lại. Nhất là các cô gái trẻ và các cặp đôi yêu nhau. Các cậu mau nhìn. Oa, người đàn ông kia cường tráng ghê. Cưng chiều bạn gái thật. Đó chính là bạn trai của người ta. Chấm, có anh trai nào như vậy không? Mau mau tới xếp hàng tôi lựa. Các cô đừng có nằm mơ nữa. Cũng không nhìn bạn hài người ta xinh đẹp bao nhiêu kìa. Ánh mắt các cô gái lưu luyến trên dáng người tráng kiện của Diệp Minh. Còn suýt chảy nước miếng. Hà Băng nhanh chóng ôm chặt cổ. Diệp Minh hơn. Tiên thệ chủ quyền. Đây là người đàn ông của cô. Ai cũng đừng hòng đoạt. A Minh. Anh mau nhìn. Nhiều gái xinh đang nhìn anh kiểu. Đây là một câu hỏi chết người. Diệp Minh nhìn thẳng đường. Ảnh mù. OTH Hà Băng nhanh chóng dùng hai tay bưng lấy khuôn mặt tuân tú của anh. Lòng bàn tay mềm mại vuốt ve hàng râu lỏm chởm trên mặt anh. Còn học dáng vẻ anh dịu dàng nói. Nghiêm túc một chút, em đang nói chính sự với anh. Đừng có hòng lươn lẹo. Sau khi hẹn hò với cô, Diệp Minh cũng coi như lĩnh giáo được con gái cô tình gây sự. Người đàn ông khác có lẽ sẽ lời ngon tiếng ngọt dỗ dành. Anh lại nhướng mày kiêm một cái. Bàn tay đi tới trên mông nhỏ cô dùng sức vô một cái. Tối nay muốn tìm chết. Khuôn mặt nhỏ của Hà Băng trong nháy mắt đỏ lên. Vừa rồi không cảm thấy tư thế này có gì không đúng. Hiện tại đã phát hiện ra không đúng rồi. Thả em xuống. Náo, ỉ, không được. Em muốn xuống. Đổi tư thế khác. Hà Băng đỏ mặt kiên trì. Diệp Minh nhấp môi mỏng một cái. Hai bàn tay giữ lại vòng eo nhỏ của cô. Trực tiếp nhấc cô lên bả vai dày rộng của mình. Anh để cô quẫy trên vai anh. Trời ạ, đẹp trai quá đi. Không được, tôi muốn bị vẻ ti trai này làn xỉu ấp xỉu đau rồi. Các cô gái kia nhìn Diệp Minh đặt Hà Băng lên đầu vai. Đồng loạt la hét, Hà Băng cũng không ngờ tới anh sẽ đổi tư thế này. Cô phát hiện mình đang ngâm trong thùng mật. Sao có thể ngọt như vậy chứ? Vừa rồi anh đặt cô nặng 45 kg lên đầu vai. Động tác rất nhẹ nhàng ung dung ngẫu vô cùng. Hẹn hò cùng người đàn ông mạnh mẽ như vậy. Tuy anh đã hơi già một chút. Thế nhưng rất biết yêu thương con gái. Này, không thể cưỡi trên vai anh như vậy chứ. Hà Băng chu môi nói, cách trương.